siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 12:12, băng hải tặc Anvida. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm ở trên giường, Alex vẫn đang rơi vào trầm tư tính toán con đường sau này của bản thân. Vẫn theo kế hoạch gia nhập vào hải quân, hay là tiếp tục tự tập luyện thân thể, đồng thời khai phát sức mạnh của trái ác quỷ. Hải quân là một cái thế lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể xem như mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Đồng thời tính kỷ luật bên trong hải quân cũng tương đối cao. Tình báo cũng rất cường đại. Nếu bây giờ tham gia hải quân, bắt đầu từ một cái tạp dịch trong 2 năm ít nhiều cũng sẽ không phải lo lắng vấn đề an toàn. Cũng có thể nắm được tình báo của tụi Láp Phi. Nhưng mà hắn đã quyết định đi cùng băng Láp Phi. Nếu bây giờ tham gia vào hải quân, đến lúc sau phản bội sợ là nội tình của bản thân hải quân đều nắm trong tay. Băng mũ rơm đã có Láp Phi là cháu của anh hùng hải quân, đã khiến cho hải quân chú ý rồi. Nếu như thêm một kẻ phản bội hải quân nữa thì sẽ khiến tình hình cả băng bị truy bắt càng thêm gắt gao. Khi đó chắc chắn vì hắn mà sẽ xảy ra hiệu ứng cánh bướm làm cho lợi thế của hắn biết trước cốt truyện biến mất. Alex là không muốn băng mũ rơm chưa kịp lớn mạnh mà đã bị hung hăng đè ép. Chưa kịp đến được đại hải trình thì cả bọn toàn bộ đã vào ngục giam. Sau một hồi suy đi tính lại kỹ càng, Alex cuối cùng quyết định sẽ tự mình tập luyện, bởi vì hiện tại hắn đã có sức mạnh từ một trái ác quỷ không hề tầm thường. Nâng cao khả năng sử dụng năng lực của trái ác quỷ, đồng thời nắm giữ hoàn toàn Haki quan sát ít nhất cũng đủ để hắn có một chỗ đứng tại Biển Đông, thậm chí là nửa đầu của đại hải trình. 2 năm thời gian mặc dù không dài, nhưng Alex tin tưởng mình có thể nâng sức chiến đấu của bản thân không thua kém gì tụi Láp Phi, Zoro hay Sanji lúc bắt đầu ra biển. Sau đó từng tiếng hít thở đều đặn vang lên trong căn phòng. Alex tiến nhập vào giấc ngủ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hiện tại đã là đầu năm 1522 theo hải viên lịch. Trên một chiếc thuyền du lịch đích đến là đảo Posta thuộc Biển Đông. Một thân hình người trẻ tuổi tay dựa vào lan can, mắt ngắm nhìn biển cả và bầu trời. Đây là một thiếu niên tuổi khoảng chừng 18, tóc buộc đuôi ngựa. Mặc một chiếc áo thun màu xám, một chiếc quần dài màu đen, chân mang một đôi giày da. Phía hai bên hông trên dây lưng một bên đeo một khẩu súng ngắn, bên còn lại là một con dao găm. Thiếu niên này không ai khác chính là Alex. Thời gian đã trôi qua gần 2 năm, chiều cao hiện tại của hắn đã đạt 1m8. Chiều cao bình thường đối với nhân loại trong thế giới này. Lý do mà Alex có mặt trên chiếc thuyền du lịch này là hắn muốn đến Lốc Thao để đợi bọn mũ rơm. Theo dự định ban đầu hắn muốn đợi Láp Phi tại thị trấn Seo. Đảo Yosuba nơi thuộc sự quản lý của đại tá hải quân Morgan Tay Diều. Đó cũng là nơi Láp Phi gặp Zoro. Nhưng mà Alex không tìm được thuyền đi đến nơi đó. Sau khi tốn kha khá thời gian và tiền bạc, hắn mới tìm được chuyến tàu du lịch này để đi đến Lốc Thao. Không sao, muộn một chút cũng không có vấn đề gì. Trên mặt Alex nở ra một nụ cười. Trong 2 năm này hắn không phải ăn không ngồi rồi một chỗ. Ngoài việc tập luyện thân thể và khai phá sức mạnh trái ác quỷ hàng ngày ra, hắn cũng đã trải qua thực chiến trong các cuộc chiến đấu với dã thú trong khu rừng rậm phía bắc của huyết đảo. Đương nhiên là chỉ với bọn dã thú bình thường. Hắn không dám ra tay với bọn thủ lĩnh của đám thú vì như thế sẽ bị hội đồng cho đến chết. Thực sự là với sức của hắn thì cũng không e ngại cả đám cùng xông lên, nhưng bởi vì bản tính cẩn thận của mình nên hắn chưa bao giờ thử qua. Sau khi đạt được năng lực trái ác quỷ và trải qua 1 năm chiến đấu cùng bọn thú hoang dã, Alex rời khỏi hòn đảo và trở thành một tên thợ săn hải tặc. Thông qua các trận chiến với lũ hải tặc, kỹ năng chiến đấu của hắn cũng ngày được tăng lên. Nhưng bởi vì bọn hải tặc ở Biển Đông quá yếu nên Alex xử lý bọn chúng hầu như không tốn bao nhiêu sức lực. Oanh, oanh, oanh, đúng lúc này, xung quanh vang lên từng âm thanh đạn pháo. Thông qua Haki quan sát bắt đầu được sử dụng, Alex có thể nhìn thấy rõ ràng đang có 5 viên đạn đại bác đang hướng về phía chiếc thuyền du lịch này. Sau đó rơi xuống xung quanh chiếc thuyền. Rõ ràng đây chỉ là những phát đạn dùng để uy hiếp. Không xa một chiếc thuyền treo cờ đầu lâu rất nhanh tiếp cận thuyền du lịch. Không xong, là hải tặc tới, không thể nào, Biển Đông không phải dạo gần đây đều bình yên sao? Tại sao lại xuất hiện hải tặc ở đây? Thật xui xẻo, ta chỉ đi ra ngoài du lịch một chút, thế mà lại gặp chuyện như này. Cùng lúc đó, vô số tiếng gào thét của mọi người trên thuyền vang lên bốn phía. Chính là tiếng kinh hô của du khách khi thuyền lọt vào tập kích của hải tặc. Cộp, cộp, cộp, liên tiếp âm thanh tiếng bước chân vang lên. Hơn 10 tên hải tặc đã lên thuyền. Liên tiếp từng tiếng giống dữ tợn vang lên. Các anh em, xông lên cho ta. Ở đây có nhiều con dê béo như vậy. Hôm nay chúng ta kiếm bộn rồi. Tất cả mọi người đều đứng ngay ngắn cho ta. Chúng ta chỉ cướp tiền, không giết người. Cướp đây, đem tất cả những thứ đáng tiền lấy ra. Nếu không đừng trách chúng ta ác độc. He he he, Alex liếc nhìn tình cảnh trước mắt. Haki quan sát từ từ mở rộng phạm vi. Từng hình ảnh xuất hiện trong đầu. Toàn bộ sự vật sự việc trên hai con tàu đều không qua được ánh mắt của hắn. Nào là thiếu niên khá lùn có mái tóc màu hồng đeo kính cận. Một cái thùng rượu bên trong chứa một thiếu niên áo đỏ đội mũ rơm. Một mụ béo mặt lấm tấm tàn nhan cầm trên tay một cái chùy gai. Chiếc thuyền có lá cờ đầu lâu có trái tim ở chính giữa. Không phải thuyền hải tặc của Anvida thì còn ai vào đây? Alex lập tức trở nên vui vẻ. Không ngờ con thuyền du lịch hắn lên chính là con thuyền trong cốt truyện One Piece nơi Luffy gặp Kobe lần đầu tiên. Chỉ thấy lúc này trên boong thuyền đã sớm loạn thành một đoàn. Mười mấy tên hải tặc trên người đầy hình xăm trên tay cầm đao đang uy hiếp đám người. Tất cả du khách hiện tại đều sợ mất mật. Đứng thành một khối không dám nhúc nhích. Khi nhìn thấy một tên hải tặc tới gần, không dám phản kháng. Ngoan ngoan mà đem trên người tiền tài vàng bạc nộp ra. Mặc dù thịt đau nhưng so với mất mạng thì vẫn còn tốt. Trong thế giới hải tặc, sức mạnh vi tôn, nếu như người yếu sẽ bị người khác tùy ý chà đạp, tùy ý bị chém giết. Cũng may là những hải tặc này cũng biết đạo lý tiết kiệm. Bọn hắn hiểu được nếu như gặp thuyền du lịch nào cũng giết toàn bộ. Sau này du khách trên Biển Đông sẽ càng ngày càng ít. Bởi vậy mà bọn chúng chỉ cướp tiền tài. Alex đứng tại chỗ nhìn xem đám hải tặc tác nghiệp. Hắn cũng chưa vội hành động bởi vì bọn này quá yếu làm hắn lười ra tay. Hắn tùy tiện liền có thể thu thập. Thông qua Haki quan sát, Alex nhìn thấy được hiện tại Luffy đã thoát ra khỏi thùng rượu và đang trò chuyện với Kobe. Không bao lâu Luffy sẽ đi ra giải quyết đám này, cho nên hắn không có lý do để nhúng tay vào. Đương nhiên nếu bọn hải tặc này ngu ngốc muốn tìm đường chết, chủ động tới tìm hắn phiền phức, Alex cũng sẽ không ngần ngại xử lý một vài tên. Cách chương.